Ba cô nàng tài năng và tam thiếu gia hoàn hảo. Chương 22, bị phạt rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị phạt sau một đêm dài hạnh phúc, sáng hôm sau Demi nhà ta thức dậy sớm chuẩn bị đi học và gặp chàng. Khoảng 7 giờ 15 nó với Kim Linh xuống hầm lấy xe rồi đi học. Hôm nay nó phải chờ con chị em tốt đi học bằng chiếc SH cao chót vót của nhỏ. Phải nói là lùn mà làm màu thật đấy. Hai đứa phóng xe tới trường. Đến nơi thì đã thấy anh em Hồng ra và Khôi đợi rồi, chỉ còn hắn thôi. Nó đi gửi xe rồi ra thì thấy cả đám vui vẻ nói chuyện. Này đi ăn thôi, nó kêu gào, ô cầm đi thôi, mình Khôi vui vẻ. Thế rồi cả lũ kéo vào căng tin trong điều kiện thiếu vắng Hoàng Trung thiếu gia. Vào tới căng tin, mấy bà ăn gì? Minh cười cười, cho tôi một phần nui xào bò, ly Milo, hủ sữa chua nha đam với ly rau câu dứa nha. Nó ngồi vừa bấm điện thoại vừa nói. Cho em một bò bít tết, một Milo, một cái bánh su kem với ly rau câu dừa nghen. Lam Anh vừa nhìn cái điện thoại nó vừa dặn dò ông anh. Cho tôi tô hủ tiếu sườn, ly cà phê sữa với hủ rau câu sô-cô-lết nha. Kim Linh nhí nha nhí nhảnh. Mày sao tao vậy? Kỳ tranh thủ lên Facebook. Hay, sao bỏ rời tôi thế? Hắn từ đâu bay lại làm giật bắn người mém rớt điện thoại. Mày, ông không nằm ở nhà ngủ luôn đi. Kenki, nó đồng thanh, nhớ hả, hắn ghẹo nó, tao có việc, hắn trả lời hai thằng chiến hữu. Xía, cóc cần, nó quay mặt chỗ khác để giấu cái khuôn mặt đỏ chót. Như cũ hả mày, Minh hỏi hắn, hắn cộc lốc, nói rồi Minh đi mua đồ ăn cho 5 con hà mã béo ú ngồi tại bàn thi. Kỳ Hân, tuần sau nộp video cho Bảo Ngân đó nha, Thiên Thành từ đâu đi đến, các bạn còn nhớ không? Hi, tuần sau nộp ư, ngày mấy vậy? Nó vui vẻ, hình như thứ hai đó, anh chàng hiền hậu trả lời, cậu có nhiệm vụ gì mà đi báo chứ? Hắn cay cú, lắm chuyện quá người ta nói cho biết còn bày đặt, nó cằn nhằn, bộ tôi với cô không tự biết được hả? Hắn bực tức, uống thuốc chưa mới sáng sớm kiếm chuyện rồi, nó ngây ngô, vậy thôi nha, nhiệm vụ của mình xong rồi mọi người ăn sáng tiếp đi. Thiên Thành cười cười với nó rồi bỏ đi không quên liếc hắn bằng nửa con mắt giận tê tái. Ăn thôi, thằng Minh ra rồi kìa. Hắn đánh trống lảng, đồ ăn đây, Đức Minh tươi tắn, anh chàng đưa từng phần đồ ăn cho từng người đến lúc đưa cho nó thì 80 hay 90, thế anh bạn, nó đứng đậy ghé vào tay anh hai nhỏ bạn đủ cho hai người nghe. Đức Minh vừa nghe xong thì vô cùng hốt hoảng, nó thì gian xảo. Cả buổi nó cứ cười như bệnh trong niềm lo lắng của anh chàng Ken và tò mò của bốn người ngây ngô kia. Vào tiết học tụi nó vẫn bình thường như bao ngày, kẻ học người ngủ, chàng giỡn nàng quậy, chiều nay đi đâu chơi không? Demi hỏi nó với Pi, lười quá, tôi này còn quay video nữa đó. Nó ngán tận cổ, mày quay đi tao đi chơi. Pi nói với nó, tối nay ba má kêu em đi anh với nhà cát tỉnh nữa mà. Mình nhắc nhở con em, ôi em quên, vậy tao không đi với mày đờ si rồi. Linh, Pi tội lỗi, tao chưa muốn mất mặt đâu, nên mày tự thưởng đi, dù mấy cha này nạp. Nó vừa chép bài vừa nói, mày não hả? Kim Linh la nó, tối nay Linh muốn đi chơi hả? Minh hỏi nhỏ, ô cảm ơn nhà chán quá. Nhỏ trả lời, mới hết bệnh mà sung thế. Hắn chen ngang, tối nay hầu như ai cũng bận hết Minh nhỉ. Tuy nhiều chuyện, tao rảnh mà. Minh ngây thơ, vậy đi chơi với Kim Linh đi. Cả đám đồng thanh, mấy người. Demi ngượng ngùng, cùng lúc này thì có người vừa rớt mấy cuốn sách khiến phát ra một âm thanh không hề nhỏ. Cô dậy tiếng Hàn quay xuống. Chuyện gì đó, thưa cô em lỡ làm rớt tập. Quỳnh Anh hối lỗi, mặc dù lớp đang dán mặt vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô đại tiểu thư, nhưng sáu người siêu phàm kia vẫn đang tâm tình làm bà cô dạy tiếng Hàn mang tiếng khó tính la lối. Minh Khôi, em và năm bạn kia đang nói gì đó? Dạ, Minh Khôi đưa ra, em lên bảng làm bài này cho tôi, làm đúng thì tôi coi như không có chuyện gì, còn sai thì cả lũ sáu người ra chạy 20 vòng sân trường. Minh Khôi bực bội ra mặt bước lên bục lòng thi chửi bà cô. Rõ biết anh chàng ngu môn này lại bắt lên làm câu khó. Còn cái sân trường thì rộng cả mấy chục ngàn mét vuông, hơi đâu mà chạy cho nổi. Khôi bước lên bảng cứ vận óc bẻ não vẫn không giải nổi bài tập. Thế rồi sau 15, chị giáo khó tính lên tiếng. Không làm được chứ gì. Tất cả 6 người các em ra sân chạy cho tôi. Hắn bình thản đứng dậy đi ra trước, tới Pi bức xúc lê ra, nó thì chần chừ giây lát rồi cũng bước ra, còn Demi thì cũng đi ra cùng với nó, rồi tới Khôi bất bình đi ra cuối cùng thì Đức Minh cũng phải chịu thua mà đi ra cùng cả bọn. Tụi nó và bọn hắn bắt đầu chạy trong niềm hạnh phúc của đa số người. Hắn lúc đầu sung lắm mà bây giờ thì nhục chết được, tại mấy ma đớt, hắn đổ thừa bọn nó. Ai kêu chọt vô, Pi đớp lại, mệt quá, chạy đại đi rồi chuồn luôn. Khi lên kế hoạch, tôi không tham gia nha. Điểm hạnh kiểm quý lắm đó. Nó làm học sinh ngoan. Yên tâm bọn này bảo kê cho. Kỳ với hắn tâm đầu ý hợp. Điểm hạnh kiểm của hai người không biết đủ hay chưa mà bảo với kê. Demi trêu, vừa lắm, nó đâm thọc hắn, nói chứ chán quá tối nay ai cũng bận cả đám trả tụ hợp gì. Mình buồn, mấy em, bị phạt còn tâm sự sao? Bà cô giám thị từ đâu la lên làm cả lũ giật bắn mình. Mày có mệt không Linh? Y hỏi Demi, quên nữa mày còn bệnh đó. Nó sực nhớ, hơi hơi thôi, không sao đâu. Kim Linh trấn an mặc cho khuôn mặt xanh tái mét. Thế rồi cả bọn lại tiếp tục chạy. 4 vòng, 5 vòng, 6 vòng, 7 vòng, 11 vòng, và 18 vòng thì đột nhiên, Kim Linh ngất đi, Linh, Linh, may sao vậy nè, nó la toáng lên, mấy người dừng lại coi, y kêu ba tên kia, sao thế, ba bọn hắn chạy đến, Kim, Linh bị sao thế, hắn tinh mắt, ra coi, mình bế sốc nhỏ lên bồng lên phòng y tế trước sự ngỡ ngàng của cả đám và mấy trăm con mắt của lũ học sinh. Còn Quỳnh Ánh Thiên Kim thì giận tím cả mặt. Nhỏ nào có ngờ, mình thì sao khi đưa nhỏ lên phòng y tế thì đi thẳng vào phòng hiệu trường quậy tới bến cùng kỳ với hắn. Con chào ba, con chào bác, bọn hắn đồng thanh khi bước vào phòng hiệu trường. Âu, mấy đứa hả, có gì thế đang trong tiết mà. Ba nuôi của nhỏ Pi khó hiểu, đúng là đang trong tiết, nhưng bọn con có viết này không thuận mắt lắm nên hy vọng ba giúp đỡ. Ken đi vào mấu chốt vấn đề. Sao thế, thầy hiệu trưởng tò mò. Chẳng là tụi con đang trong tiết Hàn có nói chút chuyện nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến lớp cho lắm vậy mà cô Anh Thư lại bắt đám 6 người tụi con chạy 20 vòng sân trường mà Kim Linh đang không khỏe nên tới vòng thứ 18 thì bạn ấy ngất. Bọn con hơi khó hiểu là chỉ nói ít chuyện riêng trong giờ học đúng là có tội tuy nhiên đối với tuổi này thì rất bình thường dù có phạt thì khoảng 5-6 vòng thì ok rồi trường mình cũng có phải nhỏ đâu đằng này. Mình khôi lễ phép cắt lời Đức Minh sợ anh chàng nổi nóng thì không yên. Bác hiểu rồi mấy đứa cứ về lớp gì đi, mọi việc hãy để bác lo, bác mấy đứa cho bác hỏi thăm bé Linh nha, con nhớ giữ bình tĩnh đấy Minh, thầy hiệu trưởng hiền từ, bọn con biết rồi, con chào bác, ba con về lớp, ba người bọn hắn đồng thanh, thế rồi tam đại hot boy đi về lớp riêng Đức Minh thì lên phòng y tế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bà sao rồi, anh chàng bước vào phòng y tế hỏi hai cô bạn và em gái. Bớt nóng rồi, lên văn phòng thế nào rồi? Nó vừa lau trán cho Linh muội vừa trả lời Minh ca ca. Tôi không sao là ổn rồi, mai người về lớp đi tôi canh cho. Ken yêu tư, nhưng, Pi mở miệng thì bị nó kéo ra. Gì vậy, làm anh bất bình, về lớp thôi, Kỳ Hân kéo nhỏ theo mình về lớp. Thưa cô, em vào lớp, nó đứng trước cửa lớp lễ phép trong khi Lam Anh lại trưng cái mắt căm phẫn ra nhìn bà cô Thư. Úc cầm, cô Thư đáp gọn, rồi hai đứa tụi nó đi về chỗ, nó với Pi mau chóng chép lại bài bọn hắn đưa cho. Lúc nó đang kẻ hàng thì đột nhiên một cuốn sách trên bàn hắn rớt xuống cái rầm. Ban đầu nó không quan tâm lắm vì ngày nào bàn hắn chả như chuồng heo bừa bộn không kể nổi rớt sách cũng không có gì đáng nói. Nhưng một hồi sau nó vẫn không thấy hắn nhặt lên lệnh nhìn sang hắn rẻ chừng thì nhận được cái gật đầu. Nó hiểu ý bèn nhặt cuốn sách để lên bàn tranh thủ mở ra một trang được hắn làm dấu. Ok hả, hắn viết trên một tờ giấy nốt, nó tháo tờ giấy ra khỏi trang sách rồi viết gọn. Úc, viết xong nó xếp tờ giấy nhỏ lại rồi cho vào cây viết bi. Nó khéo léo đẩy cây viết xuống đất, hắn nhặt ngay rồi cả lớp 1-2A1 lại tiếp tục học. Và học, cách chương,